Giai thượng xuân y tĩnh mộc ngoãn dương. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ngựa lục hợp cư nhanh chóng quay trở lại thành, dừng lại trước cửa chi vi đường. Hiên Miểu và Tô Diệu Y bước vào chi vi đường, còn Dung Giới thì xoay người đi vào phủ học. Ba người chia tay, không ai nói thêm lời nào. Dung Giới vừa nói gì, người cũng nghe thấy đấy chứ? Tô Diệu Y nói với Giang Miểu, giọng có chút ẩn ý. Nếu sau này ngươi còn đến lục hợp cư, nhớ cẩn thận một chút, tốt nhất là mang theo ta. Giang Miểu ngạc nhiên, sao vậy? Dung Giới không phải đã nói người chủ của lục hợp cư là vị lão tiền bối đức cao vọng trọng sao? Chúng ta cần lo lắng gì? Tô Diệu Y cảm thấy như muốn nhấc Giang Miểu lên và cày ra một chút trí óc. Nếu là một cô nương trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm, tin vào mấy câu chuyện ma quái còn có thể hiểu. Nhưng một lão tiền bối, sao lại có thể bị lừa đảo và bị xoay như vậy? Nhất định là có âm mưu gì đó. Hai người vừa nói vừa đi về phía chi vi đường. Một lão nhân mỗi năm đều mời những cô gái trẻ đến nhà mình, đối đãi như chúa tể, không bao giờ lộ mặt. Chỉ cần họ kể vài câu chuyện ma quái là ông ta sẽ thưởng một hộp vàng. Ngươi thấy sao? Điều này chẳng phải rất kỳ lạ sao? Giang Miểu nhíu mày, trầm tư suy nghĩ. Lúc này, Tô Tích Ngọc đang ngồi bên cạnh, không mấy chú ý, lên tiếng. Còn có thể là vì gì nữa? Đơn giản là vì tình thân, yêu thương con cái thôi. Giang Miểu và Tô Diệu Y đều sững người lại. Hai người nhìn nhau, rồi ánh mắt hướng về phía Tô Tích Ngọc. Ý của ngươi là, Giang Miểu ngạc nhiên, người ở lục hợp cư đó có thể là cha của ta sao? Tô Diệu Y lắc đầu, mặc dù ta cảm thấy ý của cha cũng có lý, nhưng ta thật sự không có ý đó. Giang Miểu như bị một cú sốc lớn, không còn nghe thấy gì nữa. Vừa đi lên lầu vừa lẩm bẩm. Đúng rồi, sao trước đây ta không nghĩ tới? Cha của ta, Tô Diệu Y nhìn theo bóng dáng của Giang Miểu lên lầu, định nói gì đó nhưng lại thôi. Không phải cha, không phải cha, chuyện này còn cần phải làm rõ. Lời của nàng chưa dứt, chỉ nghe một tiếng cửa lớn bị đập mạnh. Tô Diệu Y cảm thấy buồn cười, không nhịn được liền quay sang nhìn Tô Tích Ngọc. Tô Tích Ngọc dừng lại động tác tính toán, ngượng ngùng hỏi. Cha nói sai rồi sao? Tô Diệu Y biểu lộ vẻ mặt khó tả. Cũng không sai hoàn toàn. Nhưng mà, việc này rốt cuộc là thế nào? Thật kỳ lạ quá. Tô Tích Ngọc vẫn chưa hiểu gì. Còn Tô Diệu Y cũng không muốn giải thích thêm. Vừa định lên lầu thì Trịnh Ngũ Nhi lại đến. Lúc này, chi vi đường không có khách. Tô Diệu Y liền ngồi xuống chiếc ghế bập bênh, giơ tay về phía Trịnh Ngũ Nhi. Hôm nay đến sớm vậy, chắc hẳn là có tin tức lớn phải không? Tô lão bản, Trịnh Ngũ Nhi biểu cảm có chút kỳ lạ, đưa cho Tô Diệu Y một tờ giấy. Ngươi xem cái này trước đi, thấy sắc mặt của y không bình thường, Tô Diệu Y nghi ngờ nhận lấy tờ giấy. Vừa lướt qua, nụ cười trên mặt nàng liền tắt hẳn. Đây là một tờ báo nhỏ có kích thước tương đương với tiểu báo, bố cục gần như giống hệt, thậm chí cả tiêu đề cũng có phong cách tương tự, chỉ khác ở góc trái dưới cùng không phải là ấn giám của chi vi đường mà là bốn chữ. Ngọc Xuyên biết tuốt, Trịnh Ngũ Nhi rất cẩn thận quan sát sắc mặt Tô Diệu Y, rồi giải thích. Hôm nay giờ ngọ, người của Ngọc Xuyên lâu đã bắt đầu chào hàng tiểu báo với con dấu của họ trên phố. Họ còn nói từ nay mỗi buổi trưa, họ sẽ lên phố bán tiểu báo, giá cả thì thấp hơn một văn tiền so với tiểu báo của chúng ta. Tô Diệu Y im lặng, chỉ lướt tay nhẹ qua tờ báo trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, những cửa hàng trước đây đã hợp tác với chúng ta, sau khi thấy Ngọc Xuyên lâu ra tiểu báo, họ không muốn đặt cọc nữa. Mặc dù ngoài miệng họ nói sẽ xem thêm tình hình, nhưng thực tế thì ta nghe được họ đã thỏa thuận với Ngọc Xuyên lâu rồi. Trịnh Ngũ Nhi lo lắng, vậy hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục bán tiểu báo sao? Tô Diệu giật mình, rồi siết chặt tờ báo trong tay. Tất nhiên là bán, không thể vì người khác bắt chước mà làm rối loạn kế hoạch của mình. Trịnh Ngũ Nhi mặt đầy lo âu, nhưng ta hôm nay thu thập tin tức, đều đã có mặt trên tờ báo của họ. Tô Diệu Y suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, Vân Nương Tử hôm nay có cho ngươi tin tức gì không? Vân Nương Tử cũng nói giống như Ngọc Xuyên lâu, à, nhưng có một chuyện nữa. Trịnh Ngũ Nhi bỗng nhớ ra, Vân Nương Tử nói hai ngày nữa sẽ đi Biện Kinh, nghe nói là có vị quyền quý mời nàng tham dự một bữa tiệc mừng thọ. Ngọc Xuyên lâu và Túy Giang Nguyệt là đối thủ không đội trời chung, họ chắc chắn sẽ không để Vân Nương Tử khoe khoang chuyện này. Tô Diệu Y gật đầu, Vậy hôm nay chúng ta phải nhấn mạnh việc Vân Nương Tử đi Biện Kinh này. Hôm nay Vân Nương Tử cần ứng phó như thế nào? Ngày mai thì sao? Trịnh Ngũ Nhi xoa tay, vẻ mặt càng thêm lo lắng. Tô Diệu im lại dựa người vào ghế, vẻ mặt vẫn đạm mạc như thường. Ta sẽ nghĩ cách làm cho trang báo và nội dung của mình đa dạng hơn. Tuy nhiên, tiểu báo quan trọng nhất vẫn là tin tức. Sau này, chúng ta phải làm sao để Ngọc Xuyên Lâu không chiếm được hoặc không kịp phát tin tức. Trịnh Ngũ Nhi cảm thấy áp lực càng lớn, mặt mày đầy lo âu, nghiến răng mắng Ngọc Xuyên Lâu. Rõ ràng đây là điểm hút khách của Chi Vi Đường mà họ lại đi đánh cắp. Quá vô liêm sỉ, kinh doanh là vậy đấy. Nếu muốn một mình độc chiếm, không có cạnh tranh thì không thể tồn tại. Tô Diệu Y vừa suy nghĩ về tiểu báo của Ngọc Xuyên Lâu, vừa trấn an Trịnh Ngũ Nhi. Thôi được rồi, người đi xem buổi chiều hôm nay có tin tức mới nào không? Nếu có thể phát hành trong đêm nay, chúng ta sẽ không thua Ngọc Xuyên Lâu. Trịnh Ngũ Nhi đáp, nhưng lại không lập tức rời đi. Tô Diệu Y bỏ tờ tiểu báo xuống, nhìn về phía Trịnh Ngũ Nhi vẫn đang lưỡng lự, lúc này mới nhận ra rằng hôm nay y dường như đặc biệt lo lắng, mà nguyên nhân chính là Ngọc Xuyên Lâu. Có chuyện gì sao? Còn điều gì muốn nói với ta không? Trịnh Ngũ Nhi có vẻ ngượng ngùng, vội vã xoa xoa tay, dường như muốn nói nhưng lại thôi. Tô lão bản, ngươi có thể mượn ta chút tiền được không? Tô Diệu Y ngạc nhiên, cuối cùng buông tờ tiểu báo xuống, kinh ngạc nhìn Trịnh Ngũ Nhi. Trịnh Ngũ Nhi bị nàng nhìn chằm chằm càng thêm bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Diệu Y, vội cúi đầu, rồi xoay người đi. À, thôi vậy, Tô lão bản, ngươi coi như ta chưa nói gì hết. Tô Diệu nhíu mày, gọi một tiếng, Trịnh Ngũ Nhi. Trịnh Ngũ Nhi không dám quay lại, vội vã bước ra ngoài Chi Vi Đường. Tô Diệu không kiềm chế được đứng lên, nhẹ nhàng lắc chiếc ghế bập bênh phía sau. Tô Tích Ngọc đi đến. Đứa nhỏ này chắc chắn có lý do khó nói. Còn con nữa, sao cứ phải tra hỏi cặn kẽ như vậy? Tô Diệu cau mày. Cha, con chưa bao giờ khắt khe với Trịnh Ngũ Nhi. Hắn làm việc thay con, tiền công chia ra còn khá ổn, bận rộn mấy tháng liền không thiếu việc. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không đủ, lại còn muốn xin thêm tiền công. Tô Tích Ngọc nghe xong, cũng ngẩn người. Đúng vậy, hắn còn trẻ như vậy, sao lại có chi tiêu lớn như thế? Tô Diệu Y nhếch môi, thần sắc nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể trong thời gian ngắn, hắn kiếm được khoản tiền này từ những việc không đứng đắn, chẳng hạn như ăn nhậu, chơi gái hay cờ bạc. Cha, con lo hắn sẽ lạc lối. Tô Tích Ngọc thở dài. Chuyện này quả thật không dễ giải quyết. Tô Diệu dụ mắt, nhìn về phía chiếc tiểu báo bằng ngọc trong tay, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bập bênh, tâm tư nặng trĩu. Bóng đêm buông xuống, đèn đuốc bừng sáng. Cách một con phố, Túy Giang Nguyệt và Ngọc Xuyên Lâu đều đông khách, ca vũ hòa quyện, cân sức ngang tài, không phân thắng bại. Ngọc Xuyên Lâu có 3 tầng, Võ Nương Tử cố ý gọi người mở cửa sổ đối diện Túy Giang Nguyệt. Cô ngồi tựa vào cửa sổ, vẻ mặt đắc ý, dường như đang chờ đợi điều gì. Chẳng bao lâu sau, Trịnh Ngũ Nhi dẫn theo vài huynh đệ của mình ra ngoài, mỗi người cầm một sấp báo nhỏ giao hàng. Tuy nhiên, hôm nay phản ứng của khách qua lại rõ ràng ít hơn rất nhiều. Võ Nương Tử cong môi, trong tay nhéo một tờ báo nhỏ của Ngọc Xuyên Lâu, nói. Chỉ là một tờ giấy mà thôi, Tô Diệu Y làm được, ta cũng làm được, có gì to tát đâu. Vừa dứt lời, Túy Giang Nguyệt lại bỗng nhiên có động tĩnh. Võ Nương Tử chú ý nhìn, chỉ thấy mấy người tạp dịch mang ra một tấm biển lớn, đứng ngay trước cửa Túy Giang Nguyệt. Trên biển ghi rõ dòng chữ, biết hơi nhắn lại bàn. Tấm biển này ngay lập tức thu hút sự chú ý của một số người đi ngang qua. Trịnh Ngũ Nhi không bán báo nữa mà quay lại giải thích với đám đông. Tấm biển này là để các đại gia thảo luận về những hiểu biết của mình hôm nay. Mọi người mua báo nhỏ của chúng ta có thể đến đây viết ý kiến và dán lên tấm biển này. Lời vừa nói ra, có vài người cảm thấy thú vị, liền vây quanh lại. Một người đã mua báo nhỏ dẫn đầu, đến xin Trịnh Ngũ Nhi giấy bút, rồi nhanh chóng viết một dòng nhắn lại, đưa cho Trịnh Ngũ Nhi. Trịnh Ngũ Nhi nhìn thấy dòng nhắn lại, do dự một chút rồi cuối cùng cũng dán lên biển. Mọi người nhìn lên, trên biển xuất hiện dòng nhắn đầu tiên. Chẳng lẽ chỉ có mình ta cảm thấy Vân Nương Tử nấu ăn không thể sánh với Võ Nương Tử Ngọc Xuyên Lâu sao? Chỉ thắng ở mấy trò hoa mỹ, đến Biện Kinh thì sẽ bại lộ hết. Vừa thấy dòng chữ này, đám đông phía dưới lập tức xôn xao. Phần lớn những người đến Túy Giang Nguyệt lúc này đều là khách quen và là những người hâm mộ trung thành của Vân Nương Tử. Thế nên, khi dòng nhắn này xuất hiện, giống như họ bị đánh vào mặt vậy. Vân Nương Tử không phải lần đầu tiên làm bàn tiệc cho người khác đâu. Bây giờ ở Lâm An này, nhà nào có tiền có quyền, nàng đều đã đi qua hết. Nghe nói mỗi lần làm vậy, thậm chí còn được thưởng gấp đôi bạc. Chỉ là, người thấy mấy gia đình giàu có đang phỉ báng kia, toàn là đám ngốc không ra gì. Trong đám người, mọi người đều nhiệt tình bênh vực Vân Nương Tử, nói chuyện hăng say, rồi tiện tay móc ra vài đồng bạc lẻ, mua mấy tờ báo nhỏ, tiếp tục tìm Trịnh Ngũ Nhi để nhắn lại. Nhìn thấy những tờ giấy viết thư ngày càng nhiều lên, Võ Nương Tử bỗng nhiên đứng dậy. Khuôn mặt đầy vẻ đắc ý không còn giữ lại chút gì, thay vào đó là sự ghen tị. Tô Diệu Y, cô gắn răng thầm, quay sang quát tỷ nữ bên cạnh đang hầu hạ. Trịnh gia làm đến thế nào rồi? Tỷ nữ sợ hãi, run rẩy đáp. Nương tử, đã bắt đầu rồi, ít ngày nữa sẽ có kết quả. Võ Nương Tử lúc này mới hạ thấp cơn giận, phất tay áo bước về phía cửa sổ. Ai ngờ, khi vừa tới gần cửa thang lầu, cô suýt nữa va phải một tên tạp dịch bất ngờ lao ra, chắn ngang đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Nương Tử nhíu mày, định nổi giận, nhưng tên tạp dịch lại hai tay dâng lên một phong thư, giọng nói thấp như thì thầm. Nương tử, là Biện Kinh truyền tin. Khuôn mặt Võ Nương Tử đột nhiên cứng lại, không còn giận dữ như trước. Một phong thư mà làm ầm ĩ như vậy, Ngọc Xuyên lâu, người quả thật có không ít chiêu trò. Mấy ngày sau, tại Túy Giang Nguyệt Nhã Gian, Mục Lan, Tô Diệu Y, Cố Ngọc Ánh và Giang Miểu ngồi quây quần bên nhau chơi bài cừu. Tô An An ngồi phía sau Tô Diệu Y, tay cầm một đĩa mứt hoa quả, ăn ngon lành. Thỉnh thoảng, cô còn với tay định chỉ điểm Tô Diệu Y, nhưng lại bị Tô Diệu Y khéo léo đẩy tay ra. Dù sao ta đoán Ngọc Xuyên lâu cũng không dễ dàng bỏ qua đâu nhỉ. Mục Lan lên tiếng, bọn họ đã có thể làm ra tiểu báo giống hệt Chi Vi Đường, thì việc theo ngươi làm ra một bản nhắn lại giống vậy cũng chẳng khó gì. Tô Diệu Y không quá để tâm, nói, tùy điểm họ đi, ta có bao nhiêu chiêu trò cũng không thiếu, bọn họ học mãi chẳng kịp đâu. Cố Ngọc Ánh lại có chút lo lắng, từ góc độ của người trong kinh thương mà nói, bản tin này quả thật không tồi. Nhưng Diệu Y, ta lo rằng nó sẽ mang đến họa cho ngươi. Tô Diệu Y ngừng động tác bài, hơi cúi đầu nhìn Cố Ngọc Ánh, vẻ mặt khó hiểu. Mối họa, Cố Ngọc Ánh gật đầu, mấy ngày nay ta thường xuyên theo dõi bản tin trên Túy Giang Nguyệt, nhận thấy tất cả chỉ toàn là tranh cãi vô vị và những lời mắng chửi lẫn nhau. Không những vậy, từ ngữ còn rất cay độc, sắc bén hơn cả những cuộc cãi vã bình thường. Mục Lan hừ một tiếng, nếu là cãi nhau trực tiếp, còn phải dè dặt, kiêng nể này nọ. Nhưng trên bản tin này, người ta có thể viết thư mà không cần để tên, nói gì cũng chẳng ai truy cứu, vì vậy, họ tự nhiên sẽ buông thả lời lẽ. Bản tin này ngập tràn ác ý, ta cảm thấy không phải chuyện tốt. Cố Ngọc Ánh nói, nhìn về phía Tô Diệu Y. Tô Diệu Y nhíu mày, trầm ngâm. Lúc này, Giang Miểu đột nhiên thở dài, ủ rũ mở một lá bài, rồi ba người còn lại cũng mở tay. Người sao thế, trông như bị sương mù bao phủ vậy. Mục Lan mới chú ý tới vẻ khác thường của Giang Miểu. Giang Miểu chậm chậm hạ mi mắt, dưới quầng thâm mắt là vẻ mệt mỏi. Mấy ngày nay, ta thường mơ thấy những giấc mơ kỳ quái, mỗi đêm đều thấy mình biến thành người khác, giống như thân thể của cha ta. Mục Lan và Cố Ngọc Ánh không hẹn mà nhìn về phía Tô Diệu Y. Tô Diệu Y không thể giải thích rõ, chỉ có thể xua tay. Đừng để ý nàng, bốn người lại tiếp tục chơi bài. Tô Diệu thở dài. Các ngươi vừa nói có lý. Ngày mai ta sẽ bảo Trịnh Ngũ Nhi yêu cầu những người gửi tin phải ghi rõ tên họ. Nhưng nếu vậy, chắc chắn số người muốn gửi tin sẽ giảm đi rất nhiều. Nàng chống đầu, trên mặt lộ ra chút buồn bã. Nhìn thấy thế, Cố Ngọc Ánh lại đưa ra lời khuyên. Thực ra Chi Vi Đường và Ngọc Xuyên lâu so với nhau, chính là ngươi và Võ Nương Tử so tài. Diệu Y, ngươi nên cẩn thận nghĩ lại, với Võ Nương Tử, cái gì mới là sở trường của ngươi? Nàng ấy á, sở trường chính là keo kiệt hơn cả Võ Nương Tử. Mục Lan chế nhạo, Giang Miểu thản nhiên nói, ta đã tính qua rồi, nàng ấy chắc chắn là sở trường đấu khẩu hơn Võ Nương Tử. Tô An An cũng nhảy vào, cô ấy... mặt còn keo kiệt hơn Võ Nương Tử nhiều. Tô Diệu Y, cầu xin các ngươi im miệng đi. Cuối cùng, Cố Ngọc Ánh lên tiếng. Theo ta thấy, sở trường của ngươi là đầu óc và tầm nhìn. Cố Ngọc Ánh nói, thần sắc nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Chi Vi Đường và Ngọc Xuyên Lâu thu thập tin tức với tốc độ tương đương, thì Chi Vi Đường không ngại làm cho mỗi thông tin thêm sâu sắc và tỉ mỉ. Tô Diệu Y sừng sốt, lập tức bỏ lá bài trong tay xuống, quay sang nhìn Cố Ngọc Ánh. Nói xem, sao lại thế? Ví dụ như lệnh của Thánh Thượng về việc trấn hưng quan học. Mọi người đều có thể biết về lệnh này, nhưng tại sao Thánh Thượng lại muốn trấn hưng quan học? Ý đồ thực sự của lệnh này là gì? Và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào trong vài năm tới? Đây là những điều không phải ai cũng nghĩ đến. Hay như trong một vụ án GIEC người, mọi người chỉ biết hung thủ là ai, nhưng ngươi lại có thể công khai chi tiết vụ án, so sánh nó với các vụ án tương tự đã xảy ra trước đó, từ đó cảnh giác người khác, giúp họ biết cách tránh những tai họa bất ngờ. Làm vậy sẽ thắng được một bước. Tô Diệu Y sáng mắt lên, chỉ cảm thấy như có một luồng khí mới tràn vào trong đầu. Hắn không thể lập tức vỗ tay khen ngợi Cố Ngọc Ánh. Ta đã hiểu rồi, quả nhiên tầm quan trọng của việc kết giao bạn bè rất lớn, phải tìm những người bạn tốt, thầy giỏi, có chút khó khăn thì sẽ giúp đỡ nhau, đó mới thực sự là tình bạn chân chính. Tô Diệu Y cảm động, nắm lấy tay Cố Ngọc Ánh, ánh mắt chân thành, thâm tình như muốn bộc bạch tâm tư. Ta chỉ cần có ngươi là đủ rồi. Ngoài Cố Ngọc Ánh ra, những người khác đều cảm thấy một luồng lạnh lẽo lan tỏa. Chính vào lúc chợ đêm náo nhiệt nhất, Túy Giang Nguyệt đông nghịt người, nhiều đến mức không còn chỗ, bên ngoài còn có không ít người đứng đợi để vào trong. Đối diện là Ngọc Xuyên Lâu cũng không khá hơn, chờ đợi không có vị thực khách, thêm nữa có người cố tình đến Túy Giang Nguyệt mua tiểu báo, nhắn tin và trò chuyện với người qua đường, khiến con phố càng thêm tắc nghẽn, gần như làm cả khu phố kẹt lại. Dòng người chậm rãi di chuyển, những người nghỉ chân ở các quầy nhắn tin ngày càng nhiều. Ngũ gia, đêm nay sao lại đông như vậy? Hạ nhân của Túy Giang Nguyệt phụ trách công việc giúp Trịnh Ngũ Nhi không khỏi thắc mắc. Ngày lễ ngày Tết cũng chưa hẳn có đông như vậy. Trịnh Ngũ Nhi hơi thất thần, bàn tay cầm giấy viết thư có chút run. Có lẽ là vì chúng ta, Chi Vi Đường nhắn tin trước đó. Không hiểu sao hôm nay lại như thế, mắt trái ta cứ giật liên tục, trong lòng bất an. Trịnh Ngũ Nhi như chợt nhận ra điều gì, đứng lên và vội vàng nhét giấy vào tay một người giúp việc. Người nhìn trước đi, ta phải ra ngoài một chút. Chỉ trong giây lát, thân ảnh Trịnh Ngũ Nhi đã biến mất trong đám đông. Khung cảnh sôi động bên ngoài không ngừng náo nhiệt, Ngọc Xuyên Lâu cũng có không ít thực khách bước vào. Dù lượng khách không bằng Túy Giang Nguyệt, nhưng trong lâu vẫn rất ồn ào, không kém phần náo nhiệt. Võ Nương Tử dẫn theo một số người giúp việc bếp núc, chen chúc đi lên lầu 2, vào đại sảnh lớn nhất ở phía tây. Cánh cửa yến thính mở ra, và ngay lập tức, một nhóm học sinh mặc áo lan sam của phủ học lọt vào tầm mắt. Các ghế trong phòng gần như đều đã kín, chỉ còn một vị học quan ngồi ở giữa. Còn một thanh niên mặc áo bào xanh đậm, tay áo rộng, ngồi giữa đám người. Nhiều học sinh tụ tập xung quanh hắn, nâng chén chúc mừng. Dương huynh, không đúng, bây giờ phải gọi là Dương đại nhân mới phải. Năm nay khoa cử, ngươi là người đứng đầu trong bảng chung của chúng ta. Qua mặt cả những người tự xưng là tài năng ở Tây Từ Thư Viện, thật là đáng ngưỡng mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị học sinh họ Dương này, sau khi đỗ bảng chung, đã bước vào quan trường, ngôn hành cử chỉ không còn lộn xộn như khi còn là học sinh, mà thay vào đó là dáng vẻ khiêm nhường, nhẹ nhàng cười nói. Làm gì có, Dương mỗ hôm nay có được như vậy, cũng phải nhờ các vị tiên sinh dạy dỗ và các vị bạn học chỉ điểm nhiều. Nói xong, ánh mắt y vô tình lướt qua một thân ảnh mặc áo xanh lam, lập tức bổ sung thêm. Nếu không có Dung đại công tử đến biện kinh, thì làm sao ta có thể nổi bật được như vậy? Nghe vậy, mọi ánh mắt đều chuyển sang Dung Giới, người ngồi ở một bên, suốt thời gian qua vẫn chưa lên tiếng. Dương học sinh cười, chúc Dung Giới một ly, dù sao với tài năng của Dung đại công tử, việc vào trung bảng chỉ là sớm muộn. 3 năm nữa, vào mùa xuân, Dương mỗ nghĩ có thể gặp Dung đại công tử ở Biện Kinh. Lúc đó, có lẽ còn phải nhờ công tử dìu dắt. Dung Giới cầm chén rượu, đứng dậy, kính chúc lại. Dương đại nhân nói đùa rồi. Một học sinh bên cạnh liền lên tiếng. Dương huynh không biết sao, năm nay phủ học chúng ta có một suất duy nhất để nhập sĩ, chắc chắn sẽ là Dung đại công tử. Vì vậy, chẳng cần đợi 3 năm, sang năm này, Dung đại công tử sẽ là đồng liêu của ngươi. Dương học sinh ngẩn người, sau đó gật đầu. Đúng vậy, phải như vậy, nếu không phải Dung đại công tử, chắc chắn sẽ không có suất này. Trong yến hội, mọi người lại ồ lên, vỗ tay tán thưởng. Dung rơi kính xong rượu, bình thản ngồi xuống, từ đầu đến cuối không nói nhiều lời, càng không thể hiện chút hân hoan hay đắc ý nào. Tuy vậy, vẫn có người ngồi gần bàn, ghen tị đến nỗi suýt cắn răng, thì thầm trong im lặng, giọng lạnh lùng. Chẳng phải trước tiên luôn muốn nhìn vào gia thế sao? Hắn chỉ là con trai một tội thần, có tư cách gì mà nói gia thế trong sạch? Người này họ Doãn, phụ thân là thông phán của Lâm An Phủ. Trong nhóm học quan bàn bạc về danh sách, hắn ta đứng thứ hai. Nếu không có Dung giới, thì năm sau vào kinh chắc chắn sẽ là hắn ta. Hắn ta mặc dù trong lòng đố kỵ, nhưng giọng nói lại được hạ thấp đến mức tối đa, cuối cùng chỉ có hai người bạn bên cạnh nghe thấy. Hai người kia cũng phụ họa theo, châu đầu ghé tai, bàn bạc thêm. Ai mà không biết Dung phủ bên ngoài tô son chát phấn, nhưng bên trong lại thối rữa, nhà cửa bẩn thỉu, lại còn không ít chuyện bê bối. Nếu mà có thể tìm ra một hai chuyện lớn để tạo sóng. Lời chưa dứt, dưới lầu đột nhiên vang lên một trận tiếng hô kinh hoàng. Ngay sau đó là một trận ồn ào vang lên, âm thanh như sóng cuộn, từng tiếng la hét chợt nở ra. Mọi người trong phòng đều biến sắc, vội vàng đứng dậy, đồng loạt chạy về phía cửa sổ, không hẹn mà cùng nhau nhìn xuống dưới lầu. Bên ngoài cửa sổ của Túy Giang Nguyệt, các thực khách cũng vội vàng mở cửa sổ, tò mò quan sát. Chắc lại có tiểu quỷ uống say gây sự rồi chăng? Mục Lan vừa đẩy chén bài trong tay, vừa đứng dậy hướng cửa sổ đi, rồi quay lại tiếp đón Tô Diệu Y và những người khác. Người lại tiếp tục quỵt nợ, biết thắng không nổi. Tô Diệu Y liếc nhìn cô, nhưng vẫn đi theo đến gần cửa sổ, giơ tay mở một phiến cửa sổ. Ngay khi cửa sổ mở ra, âm thanh ồn ào dưới lầu càng trở nên rõ ràng. Thật trùng hợp, đúng lúc đó, từ gian nhã của họ, Tô Diệu Y nhìn thấy đối diện là Ngọc Xuyên Lâu, nơi tổ chức tiệc tạ sư. Chưa kịp nhìn rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra dưới lầu, Tô Diệu Y lại đối diện với ánh mắt của Dung giới, người cũng đứng gần cửa sổ. Ta g, y, ế, xê ngươi, một tiếng la vang lên từ dưới lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệu Y bừng tỉnh, vội vã chuyển ánh mắt xuống dưới. Dưới lầu, đám đông hỗn loạn, cuối cùng đã có người nhận ra sự việc có gì đó không ổn. Tại cửa Túy Giang Nguyệt, Trịnh Ngũ Nhi cùng mấy người bạn của y liều mạng chắn trước nhóm người khác, nhưng dù sao cũng không địch lại, bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Ngay trước mặt họ, một người đang cầm đê, a, o phay, tay kia túm lấy cổ áo Trịnh Ngũ Nhi, mạnh mẽ ném y ra một bên. Và người đó chính là Khuyết Vân. Giữa những tiếng kêu hoảng sợ, Khuyết Vân đột ngột vung đê, a, o phay lên, lưỡi đê, a, o sắc bén c, h, é, m vào chiếc bản đồ nhỏ bé mà nhóm Trịnh Ngũ Nhi đang nắm giữ. Tô Diệu Ích trừng mắt, ánh mắt sắc bén, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Dung giới đối diện, cũng đang nhíu mày khó hiểu, rồi lập tức quay người lao vội xuống lầu. Dừng tay, Tô Diệu Y vội vã lao qua đám người, nhanh chóng ngăn lại hành động trước khi mọi chuyện đi quá xa. Tấm ván gỗ đã bị Khuyết Vân C, H, E, M thành từng mảnh, nặng nề rơi xuống đất, còn mảnh giấy viết thư dính trên đó bay lơ lửng giữa không trung, như những đợt tuyết trắng trong mùa đông. Khuyết Vân, khi thấy Khuyết Vân chuẩn bị tấn công Trịnh Ngũ Nhi, sắc mặt Tô Diệu Y lập tức thay đổi. Nàng lao đến ngăn giữa họ, quát lớn. Người điên rồi sao? Người có biết mình đang làm gì không? Khuyết Vân nhìn nàng, mặt đầy vẻ tức giận, sắc mặt thậm chí còn khó coi hơn cả Trịnh Ngũ Nhi, ánh mắt căm phẫn như muốn nuốt sống Tô Diệu Y. Vậy còn ngươi? Người đang làm gì thế? Tô nương tử, Tô lão bản. Khuyết Vân gằn giọng. Tô Diệu Y bị ánh mắt đầy thù hận đó làm cho sợ hãi, nhưng rồi nàng lắc đầu, mơ hồ hỏi lại. Ta làm gì? Khuyết Vân tức giận đến nỗi suýt không giữ nổi bình tĩnh, y quát. Ngươi là nghĩa nữ của Dung thị, hưởng hết lợi ích từ Dung thị, giờ lại quay đầu đi hại huyện chúa như vậy, đổ bát nước bẩn lên đầu người ta. Cả thế gian làm sao có người như ngươi, một con si ếch, ó bạch nhãn lang. Nghĩa nữ Dung thị, huyện chúa, bát nước bẩn. Tô Diệu Y bị những lời chỉ trích không ngừng rơi xuống đầu mà không kịp hiểu rõ, nhưng ba từ dung thị, phẩy chấm, huyệt chúa và nước bẩn lại khiến nàng bất giác lo sợ, không dám nghĩ sâu. Đột nhiên, nàng quay người, nhanh chóng nhặt lại những mảnh giấy viết thư rơi trên đất. Hôm nay những tin tức này có ý nghĩa gì? Bên ngoài thì nói là chuyện của trăm năm trước, nhưng nhân vật này liên quan đến những chuyện ở Lâm An, liên tưởng rất dễ khiến người ta nghĩ đến nhà cao cửa rộng ở thành này. Phủ Dương huyện chúa và nhị gia Dung thị, thực ra quan chức cao cấp ở Lâm An thành đều đã nghe nói qua, chỉ có dân chúng ta mới không hay biết gì. Tô Diệu Y cảm thấy đầu óc mình như vang lên tiếng chuông, không thể tin nổi. Nàng nhặt lên những mảnh giấy còn lại mà không dám tin vào mắt mình. Nhà ta có chất nữ làm công ở Dung phủ, nàng cũng nói chuyện này là thật. Hơn nữa toàn bộ Dung phủ từ trên xuống dưới đều rõ chuyện này, chỉ là không dám để lộ ra ngoài. Đây là cái gì? Tô Diệu Y cảm thấy lạnh toát sống lưng, đến nỗi tay run lên khi cầm những tờ giấy. Nàng không dám đọc thêm nữa, chỉ đành quay sang nhìn Trịnh Ngũ Nhi, giọng run run. Những cái này đều là gì? Trịnh Ngũ Nhi vì che chở cho bản thảo mà đã nhận vài đờ, M từ Khuyết Vân, giờ mặt mày y tím tái, khó khăn lắm mới có thể lên tiếng. Tô lão bản, ta vừa mới không có mặt, khi trở lại thì gặp ngay kẻ điên này muốn phá hoại chúng ta. Trịnh Ngũ Nhi liếc nhìn về phía những người làm công phụ trách dán các bản thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người làm công, sau khi chứng kiến cảnh này, vẫn còn hoảng hốt, lắp bắp nói. Cái này là những người đến mua tiểu báo, nhờ người viết lại thôi. Hôm nay tiểu báo căn bản không có tin tức gì về Dung thị. Làm sao lại có thể xuất hiện mấy tin nhắn này? Tô Diệu Y tức giận đến mức giống lên. Lúc này, đáp lại nàng lại là đám người xung quanh đang xem náo nhiệt. Tô lão bản, ngươi đây là dám làm mà không dám nhận sao? Một người trong đám móc ra một tờ báo nhỏ. Có phải ngươi nghĩ rằng nếu đổi Dung thị thành Mộ Dung thị, thì mọi người sẽ không nhận ra là người nào? Tô Diệu Y vội vàng giật lấy tờ báo từ tay người nọ. Tờ báo này giống y như một bản sao của tờ báo trước, cùng kiểu chữ và cùng dấu ấn ở góc dưới, không hề khác biệt. Nhưng điều làm nàng bất ngờ chính là tiêu đề sáng chói trên tờ báo mà nàng chưa bao giờ thấy qua, chưa bao giờ nghe qua. Quả phụ một mình nuôi con, cửa nhà bị loạn lạc, làm hỏng thiên đường. Cảm giác như một tia sét đánh xuống giữa trời quang, khiến Tô Diệu Y bỗng nhiên cảm thấy tối sầm trước mắt. Người nào đang gây chuyện, đánh nhau giữa đường? Ngay sau đó, tiếng quát lớn vang lên, quan sai từ phủ nha vội vàng đến, mặc dù muộn màng. Đám người xung quanh nhanh chóng tản ra, sợ vướng phải rắc rối, ai nấy đều tìm cách tránh đi. Trong lúc hỗn loạn, những người hiểu chuyện còn tranh nhau nhặt những mẩu giấy rơi vãi trên đất. Giữa cảnh hỗn loạn ấy, Tô Diệu Y bị một người đụng phải, loạng choạng lùi lại, rồi quay người nhìn thấy Dung Giới, hắn đứng cách nàng chỉ vài bước, tay cầm tờ tiểu báo. Ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào nàng. Tô Diệu Y cảm giác như bị hai cây đinh nhọn xuyên qua dưới chân, cả người như bị đóng chặt tại chỗ, lạnh toát. Nàng muốn trốn đi, nhưng không thể kìm nén được mà ánh mắt lại giao nhau với Dung Giới. Đôi mắt đó như là hồ nước lạnh lẽo, lại giống như một cơn bão đen, chứa đựng sự vô cảm, có thể nuốt chửng và xé nát mọi thứ, sắc bén và tàn nhẫn. Ánh mắt ấy lạnh hơn cả đêm hôm đó, vô cùng bất thường. Nó như thể đang nhìn chằm chằm vào một thi thể, nhìn chằm chằm vào nàng, sắc mặt Tô Diệu Y đột nhiên trở nên tái nhợt. Cách chương.